Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, Hữu Sào Thiên Cung. Thông Thiên hiện thân, mênh mông trung thổ, rộng lớn vô biên, nơi này là Trường Sinh Đại Lục chân chính trung ương vị trí. Từ xưa địa linh nhân kiệt, thai nghén vô số kiệt xuất nhân vật, trung thổ đại địa càng có 5 cái bá chủ quốc gia. Phân biệt là Hạ, Thương, Chu, Phạm, La Mã, 5 cái khổng lồ đế quốc chiếm cứ mênh mông trung thổ 80% địa vực. Diện tích lãnh thổ rộng lớn vô biên, trung thổ, Hữu Sào Thiên Cung, bán tổ đem nguy a, vương đằng giáng lâm trung thổ. Từ quần sơn giữa mây mù bước qua, từng con sông lớn, lao nhanh rít gào, như ngọc long quay quanh, từng mảnh bình nguyên rộng lớn vô ngần. Sinh cơ bừng bừng, còn như tinh không rơi xuống đất, mà trên đường, rất nhiều tu giả cũng là đàm luận không ngừng, đều là hướng về Hữu Sào Thiên Cung phương hướng ở tụ tập. Nguyên Thủy khiển xiển giáo đệ tử xuống núi, Thông Thiên khiển tiệt giáo môn nhân xuất thế, lần này náo nhiệt rồi, ta cũng nghe nói, Phật Đà một mạch gần nhất cũng liên tiếp hiện thế, trước đây những này nhân vật trong truyền thuyết, mấy chục hơn trăm năm cũng chưa chắc hiển hiện một lần bóng hình a, thiên hạ ngày nay. Đại giáo đủ có 7-8 cái, nếu như toàn bộ phái đệ tử nhập thế, Trường Sinh giới tất nhiên sẽ đại loạn a, không ít người đều đang nói nhỏ. Tin tức bay đầy trời, giữa lẫn nhau mặt mày hớn hở. Thông Thiên, lần này chắc chắn sẽ gặp gỡ. Trên vòm trời, vương đằng thần sắc hơi động. Chính mình xóa đi chiến kiếm trên dấu vết, Thông Thiên tự nhiên là có thể cảm nhận được. Lần này Hữu Sào Thiên Cung hành trình, tất nhiên sẽ gặp gỡ tiến vào Thiên La Quốc cảnh nội. Đây là một mảnh rộng lớn đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ, thảm thực vật xanh tươi tốt, trên mặt đất tràn ngập sức sống tràn trề. Giờ khắc này trên thảo nguyên tụ tập tu giả đầy đủ có thể có mấy vạn người. Mà giữa bầu trời, một mảnh cung điện hào quang lượn lờ, lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Chu vi mây trắng từng đóa, ở dáng màu chiếu rọi xuống, nhẹ nhàng tung bay. Đây chính là làm đến sôi sùng sục lên thiên cung. 3 năm qua trêu đến trên đại lục rất nhiều tu giả chạy tới nơi này trảm long nhận. Phong Ma Bảng, Tế Thần Đài, Trường Sinh Thụ chờ cổ bảo chờ lần lượt từng món xuất thế. Mấy chục kiện dị bảo đã bị mạnh mẽ tu giả lấy đi. Sau lần đó, lại không người có thể có chỗ đến. Trung ương nhất cổ điện không người có thể phá tan. Mặc dù là trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy. Nơi đó ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ, sáng rực mà lại óng ánh. Trên đại thảo nguyên bóng người đông đảo, tuyệt đại đa số người căn bản là không có cách phi hành. Hơn nửa đều là vì xem trò vui mà tới. Mà giữa bầu trời, đồng dạng trôi nổi không ít bóng người. Trong đó không chỉ có nhân tộc, còn có thật nhiều dị tộc. Hơn 10 tên lưng mọc cánh chim màu đen đọa lạc thiên sứ. Quanh thân hắc vụ quấn, bọn họ lẳng lặng trôi nổi ở một góc. Lạnh lùng nhìn quét phía trên thiên cung. Mà ở khác một bên, càng là có 7-8 đầu quái vật khổng lồ. Dĩ nhiên là dài mấy chục mét rực long. Chúng nó vảy toàn thân ánh sáng lóng lánh, rực rỡ ngời ngời, long khí ngoại phóng, hình thành một luồng khổng lồ áp lực, hơi hơi dựa vào trước một ít, là 3 con man thú, khí thế ép người, mặc dù là đứng trên mặt đất trên, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được luồng áp lực kia. Phía dưới chư người rất ít người có thể nhận ra thân phận của chúng. Phàm là nhận ra giả chớ không kinh hãi không gì sánh được. Nhai Tý, Toan Nghê, Tỳ Hưu đều là trong truyền thuyết man thú, lai lịch lớn đến quái dị, xưa này rất ít hiển hiện hậu thế, thậm chí có người truyền thuyết chúng nó là tổ long chi tử, là tổ long cùng tộc khác thông hôn sau đời sau, có thể kinh động cường đại như thế man thú đuổi đến chỗ này, đủ để chứng minh đồn đại là thật, nơi đây thiên cung vô cùng có khả năng là tổ thần Hữu Sào Thị Di Cung. Mà càng xa xăm, còn có một chút quái vật khổng lồ đang bay tới, quấn theo mây đen mà đến, khó có thể thấy rõ chân thân, chỉ biết tuyệt đối không phải nhân tộc. Hừm, Lý Tầm Hoan cũng tới rồi. Vương Đằng lập thân trên 9 tầng trời. Tầng tầng mịt mờ bồng bềnh mà qua đem hắn che lấp. Ánh mắt xa xôi nhìn đi chính thoáng nhìn một đạo bóng người quen thuộc. Cùng một vị hạc phát đồng nhan nói người đứng sóng vai, lẽ nào thật sự chính là Hữu Xào thị tổ thần? Di cung, không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy đại nhân vật bị đã kinh động? Vừa nãy ta là nhìn tận mắt đến Nhiên Đăng cổ Phật bay lên. Tuyệt đối không có sai lầm. Cùng trong chùa miếu tượng Phật không khác nhau chút nào. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan cùng Trương Tam Phong chân nhân đều hiện thân rồi. Phía dưới mấy vạn tu giả nghị luận sôi nổi. Đây tuyệt đối là một hồi khó được thịnh hội. Rất nhiều đại nhân vật đều hiện thân. Trong ngày thường nhưng là liền gặp đều gặp không tới. Sau 3 canh giờ, bầu trời đã tụ đầy người bóng. Ngay lúc này, sán lạn dáng màu bay ngang qua bầu trời. Năm đạo thần quang soi sáng phía chân trời, ép thẳng tới thiên cung mà đến, hóa thành dáng dấp của Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang vừa mới định ở trên bầu trời. Viễn không lại có 7 đạo dáng màu bay lên mà đến, như là kinh thiên cầu vồng bình thường, rọi sáng toàn bộ bầu trời. Đó là chuẩn đề đạo nhân đến hiện tại, không có người lại có thêm lo ngại. Tòa thiên cung này tuyệt đối là tổ thần Hữu Xào thị di cung. Không phải vậy bình thường bảo vật tuyệt đối không thể kinh động nghịch thiên như vậy đại nhân vật. Niệm lực tụ hội, phá quan, xa xôi thanh âm, không biết là phát ra từ người phương nào chi miệng, ở trong thiên địa không ngừng mênh mông, như là hoàng trung đại lữ vậy để người cảnh giác, kinh sợ người tâm hồn. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình lực lượng thần thức nhằm phía cao thiên. Không ở chỗ mạnh yếu, mà ở chỗ mọi người tâm nguyện niệm lực số lượng bao nhiêu. Đây là phá tan tổ thần di cung chỗ mấu chốt. Một luồng thánh khiết hào quang, như là ngân hà cuốn ngược, nhằm phía thiên cung. Một trận tiếng vang ầm ầm truyền khắp phía chân trời, như là cánh cửa khổng lồ ở mở ra bình thường. Giữa bầu trời thần quang lóng lánh, rất nhiều cường giả thân hình đều động, đồng thời hướng về thiên cung phóng đi. Ngay lúc này, trên trời cao, đột nhiên có 3 thanh dài ngàn mét cự kiếm, bỗng dưng hiển hiện ra, sát khí xông thẳng lên trời, lập bổ xuống che ngợp bầu trời sức mạnh, bàng bạc như biển khổng lồ ở cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ mà dưới, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đó là một thân mang cẩm y thanh niên tuấn Mỹ, đứng lặng đám mây ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Nhìn chòng chọc vào trên 9 tầng trời, 3 chuôi cự kiếm lực chạm, giống như là muốn đem nát tan bình thường. Thông Thiên giáo chủ là hắn, làm sao Chu Tiên tứ kiếm chỉ còn dư lại 3 thanh? Hắn đây là ý gì? Phía dưới, không ít sinh linh thần sắc biến hóa, có chút không mò ra thế cuộc đến Thông Thiên. Một cái để chư thần sợ hãi tên giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ 3 thanh hung kiếm dĩ nhiên đều hiện ở trên bầu trời, lập bổ xuống, giống như là muốn xóa bỏ chúng sinh bình thường, làm người sợ hãi. Một giới run rế cũng dám hướng thiên long chó sủa inh ỏi. Trên 9 tầng trời, một thanh âm dường như sấm sét nổ vang vang vọng ở chúng sinh vạn linh trong lòng, như là sóng to gió lớn ở bao phủ cuồn cuộn, làm bọn họ khó có thể bình tĩnh. Mênh mông trên vòm trời bỗng sáng rực khắp vạn ngàn thần quang, ngàn tỷ điềm lành đều hiện đan dệt phiêu dung hóa thành một màn trời buông xuống ở đó. Tôn vĩ đại bóng dáng trước năm đạo thần luân như viên châu vậy treo cao chuyển động, vờn quanh mà phi, khó có thể tưởng tượng trầm trọng, giống như có thể ép sụp vùng thế giới này nồng nặc tiên quang rơi. Dòm ngó không rõ khuôn mặt, chỉ có một chùm ánh mắt lưu truyền. Thương Hải Tang Điền đó là thế nào? Một đôi mắt a như là năm tháng phần cuối hiện ra chiếu, mở ra khởi nguồn nguyên điểm, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung, chí cao chí đại như vậy một tôn thần bí cường giả. Vào thời khắc này hiện thân, quát lạnh chém giết vô số thần ma thông thiên, không thể nghi ngờ là khiến tâm thần người chấn động khó có thể tưởng tượng thân phận chân thật của hắn. Thông Thiên giáo chủ là người phương nào? Tổ thần bên dưới đệ nhất nhân, từng dựa vào Chu Tiên tứ kiếm khiêu chiến tổ thần toàn thân trở ra. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Hắn từng nhấc lên gió tanh mưa máu, lệnh vô số tiên ma hồn phi phách tán, hiện nay lại bị người quát lạnh, không khỏi để vạn linh sợ hãi. Một trận hãi hùng khiếp vía, vậy cũng là thông thiên giáo chủ a. Hiện nay lại bị chê bai làm kiến hôi. Hí, người cường giả kia lại là lai lịch thế nào? Kinh khủng như thế, không ít sinh linh đều nghi ngờ không thôi. Chỉ bằng dị tượng cùng khí thế liền đủ để xác nhận trên 9 tầng trời tôn kia cường giả bí ẩn. Tuyệt đối phi phàm, chí ít không thấp hơn thông thiên giáo chủ như vậy tồn tại. Uy thế vô biên, này, đây là cỡ nào mạnh mẽ? Có thể lệnh huyết mạch cường thịnh chúng ta cũng như này run rẩy. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả nhai tí. Toàn nghe, tì hưu nhóm cường giả cũng không thể bình tĩnh. Bọn họ nhìn phía bóng người kia lúc, càng không tên có cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dường như ở chạm đến một loại nào đó nhân vật khủng bố bình thường cách đó không xa. Khổng tiên cùng chuẩn đề đạo nhân đều là hiển hóa ra thân hình. Nhẹ nhàng trôi nổi ở hữu sao thiên cung ở ngoài trận đại chiến này không thể nghi ngờ là làm người. Bất ngờ, thông thiên đã có quá nhiều năm chưa từng ra tay. Hiện nay chu tiên tứ kiếm nhưng là thiếu một chuôi. Không khỏi để người mơ tưởng viển vông phải chăng. Cùng vị này thần bí cường giả có chỗ liên hệ. Run dế, tốt một con run dế. Chính là năm đó tổ thần tọa nhân thị cũng không dám như vậy khinh thị với ta. Người coi mình là cái gì? Ngông cuồng, kia cẩm y thanh niên tuấn Mỹ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm đến cực hạn, giống như có thể đóng băng vạn vạn dặm, đem hết thảy đều tịch diệt bàn tay hắn đột nhiên phất một cái lục tiên. Tuyệt tiên, hãm tiên ba kiếm đều dài đến ngàn mét, như là bốn tòa như núi lớn đập xuống, vô cùng kiếm khí trực tiếp đập vỡ tan hư không, chôn vùi cao thiên biển mây, mau lui. Sẽ có tổ cấp đại chiến bạo phát. Thực lực mạnh mẽ tu giả đều ngay đầu tiên bỏ mạng chạy trốn, muốn rời xa vùng không gian kia. Này hung kiếm uy lực chấn động thiên địa, không có mấy người có thể tiếp được. Muốn sống phải lui tránh. Cường tuyệt uy lực để trên đại thảo nguyên rất nhiều tu giả bình thường trực tiếp sụi lơ trên đất. Đỉnh vòm trên ba chuôi hung kiếm thẳng đem vùng trời kia đánh nát bay, tựa hồ muốn đem nơi đó hóa thành hỗn độn, luyện lại địa phong thủy hòa. Ầm ầm ầm, trên 9 tầng trời, Vương Đằng lãnh đạm không gì sánh được, lẳng lặng nhìn xuống vị kia tuấn tú cẩm y thanh niên từ trần. Cuối cùng rồi sẽ trừ khử, hư huyễn, tất nhiên phá nát. Hắn động, cong ngón tay búng một cái, vờn quanh quanh thân một viên viên châu đột nhiên bay lên ở giữa trời cao, đột nhiên bành trướng mà mở. Dường như một mảnh thế giới chân thật giáng lâm bình thường, kéo dài vạn vạn dặm, cuối cùng trên trời dưới đất sơn hải vô lượng, một phương thần thông thế giới giáng lâm, vô lượng sơn hải hoành áp mà đến, nó thế vô song, phá nát thanh minh mênh mông vạn vạn dặm, ánh mắt đi tới chỗ đều lờ mờ, bị che đậy trong lòng của tất cả mọi người cũng giống như là bị vô số tòa thần sơn biển lớn chỗ chấn áp bình thường. Nặng nề khó có thể tưởng tượng, liền thần lực đều không thể vận dụng như là ở mảnh này vô lượng sơn hải bên trong. Tất cả thần dị siêu phàm đều không, chỉ có bản chất lưu giữ. Bực này vĩ lực, hắn ở mảnh này thần thông thiên địa bên trong định ra rồi thuộc về mình quy tắc cùng trật tự. Trừ phi thực lực vượt xa với hắn, bằng không đều đem bị hạn chế ảnh hưởng. Cưỡi thiên mã võ thánh tôn vụ ánh mắt run lên. Cảm nhận được mấy phần khủng bố, khí thế của hắn cực kỳ quái lạ. Rõ ràng chỉ là triệt địa cảnh giới. Nhưng vì sao có như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ? Thậm chí cho ta một loại tọa nhân thị vậy cảm giác. Chân chủ A-la thần sắc không tên. Chau mày, có chút không có thể hiểu được. Triệt địa bên trên mới là bán tổ, bực này thần thông có thể không giống là một vị triệt địa cảnh tu. Giả có khả năng vận chuyển. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.